Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, đường sao lật từ, bạn trai lực bạo lều, soái đến ta, hút lưu, nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, chủ bá túng cái gì? Sợ lộ tẩy, đối phương đều không sợ hắn sợ cái gì? Cảnh thù đồng không nói hai lời đem địa chỉ chia đối phương. Hắn phải hảo hảo suy xét hạ, nếu dốc thật là cận xuyên hành hắn muốn hay không sinh khí. Sinh khí sinh bao lâu tương đối thích hợp, rốt cuộc nguyên lai chính mình còn rất sùng bái cận xuyên hành. Tuy rằng đế quốc nguyên soái tên tuổi chiếm đại bộ phận, cận xuyên hành bắt được địa chỉ, trước tiên đi tinh phồn ngôi cao đăng ký tài khoản, hắn mang theo tài khoản mới bắt đầu nickname. Một chuỗi không quy luật tự phù vào phòng phát sóng trực tiếp. Đập vào mắt đó là hắn tù đồng ôm tiểu quái thú ôm gối nhàm chán địa bàn chân ngồi ở trên sofa bộ. Dáng, hắn liền video đều không phải mỗi ngày có, mà phòng phát sóng trực tiếp người lại có thể thấy tù đồng ngày thường như vậy đáng yêu trạng thái. Nguyên soái đại nhân trong lòng tức khắc tràn ngập không cân bằng ghen ghét. Cảnh tù đồng quang chân. Thiển sắc viên lãnh áo thun hạ lộ ra một chút nhô lên xương quai xanh. Trên đầu tóc hỗn độn, trong lòng ngực ôm gối xanh mượt tròn vo giống một con phiên sắc rùa đen. Hắn nhàm chán nhìn số người online không ngừng dâng lên, này sẽ đã tiếp cận 2.000 vạn, không biết có hay không đại thần chủ bá một nửa. À, đúng rồi đó, người lần này thông tin là muốn nói cái gì tới. Mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp cận xuyên hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tưởng thăng hoa một chút chúng ta thân cận quan hệ, hắn nhìn mãn bình kiều thê. Sùng thiếp, hạ bộ vật trang sức linh tinh nickname, hùng hăng nhíu nhíu mày. Bất quá tại đây phía trước ta trước hết cần cùng ngươi cường điệu một chút. Ta không có gì kiều thê. Sùng thiếp, trước mắt chỉ có một chuẩn bạn trai. Chính là ngươi, anh Tuấn tiêu sái xoài khí bức, ngọa tào, đây là thừa nhận, hắn thừa nhận, cảnh thù đồng nghe xong không cảm thấy ngoài ý muốn, còn có loại quả nhiên như thế cảm giác, chỉ là bên người người đột nhiên biến thành trong truyền thuyết đế quốc nguyên soái. Tiếp thu lên vẫn cứ có chút vớ vẩn, nguyên soái tiểu kiều thê, nguyên soái đại nhân sủng thiếp, nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, ha ha. Hiện tại người nào đều có thể ra tới cọ nguyên soái nhiệt độ. Người nói chính mình là chính là. Chứng cứ đâu, Nga, hắn không biết sóc là cận xuyên hành thời điểm những người này phi buộc hắn làm sáng tỏ. Hiện tại cận xuyên hành thừa nhận, những người này lại không chịu tin tưởng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn này đó làn đạn, thậm chí tưởng mở miệng ha hà chào phúng hai tiếng. Sở tử hàng, uy, trên lầu nói chuyện không cần như vậy khó nghe. A a a bạn trai mau khai video, vô đồ vô chân tướng. Thế tử, ngao, là nguyên soái, vụ em đâu, mau nãy ta một ngụm, ta muốn hít thở không thông. 2222, chủ bá có phải hay không sinh khí? Xem này khuôn mặt nhỏ bản đến, thù đồng khẳng định là sinh khí. Sinh khí. Thật muốn đem gióc lôi ra tới tấu một đốn, cận xuyên hành yên lặng thở dài. Xin lỗi, ta không sinh khí, cảnh thù đồng là thật không sinh khí. Ở hắn xem ra cận xuyên hành trừ bỏ chưa nói chính mình chân thật tên mặt khác cũng không có dấu. Diếm hắn cái gì, nhưng là nói như thế nào đâu. Đoán trước bên trong ngoài ý liệu, hắn nhất thời vô pháp miêu tả chính mình phức tạp cảm xúc. Ngã bất tưởng khởi sang. Thật là nguyên soái sao? Nhưng là nguyên soái như vậy điệu thấp, không có khả năng thượng loại này ngôi cao đi. Quốc vương bộ đồ mới, rõ ràng phía trước đối lâu chủ thiệp tin tưởng không nghi ngờ. Bạn trai ra tới thừa nhận sau ta ngược lại không tin sao lại thế này gạch dưới. Gạch dưới, nguyên soái đại nhân sủng thiếp, vẫn luôn không dám lộ mặt, ta cảm thấy là sợ bóng sợ gió một hồi, ta liền nói sao? Chủ bá lại hắc lại xấu ngực còn không có ta đại. Nguyên soái sao có thể coi trọng hắn, tuyệt bức không phải ta não công. Ăn dưa xem diễn mặt, hơn nữa các ngươi còn có nhớ hay không? Chủ bá là cái liền ép cấp đều không có thuần nhân loại. Nguyên soái đối ngoại công bố số liệu là ít nhất A cấp. Thực tế có thể là S cấp hoặc là càng cao. S cấp tìm cái người thường. Ta cảm thấy sẽ không. Nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, tấm tác, chính mình còn diễn thượng. Tùy tiện tìm cái không biết là ai người ở chỗ này tới vừa ra vương tử mai danh ẩn tích cùng hôi nam. Hai gặp nhau hiểu nhau câu chuyện tình yêu. Cho rằng chúng ta sẽ tin cái này không biết là ai nam nhân là nguyên soái. Đừng xuẩn, chúng ta không ngốc, cận xuyên hành nhìn này đó lung tung rối loạn làn đạn. Chói chặt mày liền không buông ra quá, hắn mọi nơi nhìn nhìn, bỗng nhiên xoay người phản hồi phòng làm việc. Thù đồng, cho ta khai cái quyền hạn tửu nhưỡng viên tử, xảo cái dám, không tin không ai bức ngươi, cút đi chính là... Sơn ngoại sơn, Hoa Nga, bạn trai chuẩn bị lộ mặt sao cảnh thù đồng cho hắn khai quyền hạn. Người muốn làm gì, cho bọn hắn xem cái thứ tốt, nói xong mở ra camera. Quang bình tượng cảnh thù đồng ôm ôm gối thân ảnh biến mất. Thay thế chính là một cái đen tuyền thô dài trụ trạng vật. Nó chung quanh rơi rụng mặt khác trụ trạng vật cùng kim loại sắc ngoài. Mấy thứ này bề ngoài đồ một tầng đen nhánh nước sơn. Liền ánh sáng đều rất ít phản xạ, ngã bất tưởng khởi sáng. Này một đoàn đen tuyền chính là cái quỷ gì? Thư kích giả, ngọa tào, nớt, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ta má ơi, tuyệt bức lạc liệt. Chúng ta thượng tiết khóa huấn luyện viên mới vừa cho chúng ta phân tích khóa nguyên soái cùng. Thượng tướng cơ giáp, nguyên soái tiểu kiều thê. Cho nên thật là ta não công. Ta não công hiểu người khác. Ta không tin QAQ ở ngực kia một khối kim loại sắc ngoài thượng có một cái nho nhỏ liền bút viết. Thành xuyên tự, cảnh thù đồng nhận ra tới. Đây là thuộc về cận xuyên hành cơ giáp liệt. Hắn cất chứa giá thượng tuy rằng có liệt mô hình. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên thấy vật thật. Vẫn là bởi vì một ít không liên quan người. Cảnh thù đồng lão đại không vui. Vì cái gì phải cho bọn họ xem. Bọn họ không tin liền tính kia về sau chỉ cho ngươi xem mơ siêu cận xuyên hành nói quả nhiên. Đóng màn ảnh, quang bình thượng một lần nữa xuất hiện cảnh thù đồng cao mày keo kiệt bùn xỉn mặt. Thư kích giả, vì cái gì không cho chúng ta xem? Chủ bá ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức. Tùy tiện lấy một đống hủy đi đến rơi rất tan tác phế liệu liền tưởng nói cho chúng ta biết đây là cơ giáp liệt, ta liền A đều không nghĩ A ngươi. Chủ bá, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên vang lên một chuỗi hoa lệ đánh thưởng nhắc nhở. Đem hắc phấn hùng hổ dọa người ngôn luận soát qua đi. Tiểu bảo đệ nhị ái tam ca. Tiểu bảo, chuyển được tin, gióc, vì cái gì vẫn là gióc. Cận xuyên hành nỗ lực bảo trì mỉm cười. Ta biết, chúng ta lần sau lại lưu chờ bên kia cắt đứt thông tin sau. Trên mặt hắn tươi cười lập tức biến mất, cần thiết ở thù đồng trước mặt biểu hiện được săn sóc rộng lượng. Nghiên cứu ra kết quả văn sần đại sư cầm số liệu đi đến cận xuyên hành trước mặt. Cũng mặc kệ hắn là cái gì sắc mặt, đem giấy nhét vào hắn trong lòng ngực, nghiên cứu ra tới. Này chỉ tinh nham thú thường xuyên ở tử sa tinh vân hoạt động cảnh thù đồng cắt đứt thông tin sau. Đồng thời cũng đóng phát sóng trực tiếp. Lần này hắn chưa quên thông chi lần sau phát sóng trực tiếp thời gian. Hắn cho rằng tam ca có cái gì chuyện quan trọng nói cho hắn. Riêng đem phát sóng trực tiếp đóng. Kết quả tam ca lời trong lời ngoài thế nhưng là lo lắng hắn bởi vì cận xuyên hành sự khổ sở giận. Dỗi. Hắn hình như là nên sinh khí, nhưng là thật sự không có gì tức giận, tính, vì làm mấy cái ca ca yên tâm, hắn vẫn là sinh cả đời hảo. Sáng sớm hôm sau, cảnh thù đồng ở chính mình phòng ngủ mở ra phát sóng trực tiếp. Đây là ngày hôm trước ước định thời gian, bởi vì phía trước có thông chi, lần này số người online so dĩ vãng đều nhiều, ước chừng phá 2.000 vạn. Bất quá đại bộ phận là ở dò hỏi nguyên soái sự. Có hưng phấn, có nghi ngờ, cảnh thù đồng lười đến trả lời bọn họ, lo chính mình thu thập đồ vật. Một bên nói, xét thấy lần thứ ba phát sóng trực tiếp vẫn luôn không quá thuận lợi. Lần này ta liền không trưng cầu các người ý kiến, ngã tạp thổ lâu lạc. Chủ bá buổi sáng tốt lành, Đông Ly bà Tửu, phát sóng trực tiếp chủ đề là cái gì? Chờ mong, thù đồ đồng quy cả đời hắc, chủ bá không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, xứng đôi nguyên soái sao? Điếu đủ mọi người ăn uống, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, nói cho đại gia lần này phát sóng trực tiếp chủ đề. Chúng ta đi vũ trụ giải sầu, chương 23 hôm nay cảnh gia vẫn như cũ chỉ có cảnh thù đồng một người. Nga, còn có dán tường đứng chờ thời người máy quản gia David. Cảm ứng được có sinh vật tiến vào cảm ứng phạm vi. Người máy quản gia ngực nguồn năng lượng trang bị tự động mở ra. David mở mắt ra đối cảnh thù đồng nói. Buổi sáng tốt lành tiểu bảo. Hôm nay muốn ăn cái gì bữa sáng? Liên bang trường quân đội tương lai thủ tịch, hướng về phía nguyên soái tới, hiện tại tầm mắt ở người máy mặt trên rời không ra. Tích mở đầu hệ liệt người máy, trên thị trường duy nhất một khoản có được sức chiến đấu. Có thể so với quân dụng người máy quản gia. Nhà nào có thể sử dụng có được siêu cao sức chiến đấu người máy quản gia. Chủ bá bối cảnh làm ta run bần bật. Ta hiện tại tin tưởng chủ bá có thể là nguyên soái bạn trai, Douglas Thương hội phân bộ. Làm tam đại thương hội chi nhất Douglas Thương hội phân bộ người phụ trách nói cho ngươi. Không ngừng người máy quản gia, còn có cái bàn sofa quải sức đèn tường thậm chí uống nước dùng cái ly. Chế tác tài liệu, có cái gì công dụng, giá cả nhiều ít này đó ta đều không nói. Sợ dọa đến các ngươi. Dù sao ta là không dám nói chủ bá nói bậy, nguyên soái đại nhân hạ bộ vật trang sức, nơi nào thỉnh thủy quân, mang tiết tấu có thể hay không chuyên nghiệp một chút, vũ nhục ta chỉ số thông minh, 2222, chủ bá kêu tiểu bảo, tên thật đáng yêu, hi hi hi hi hi, cảnh thù đồng đối David nói, không cần, ta đi vũ trụ chuyển một vòng. Trở về lại ăn, vũ trụ hắn đã đi qua không ít lần. Này lại là lần đầu tiên không cưỡi tinh hạm điều khiển đơn người vũ trụ phi hành khí đi đi bộ. Cứ việc phi hành khí yêu cầu điều tự động điều khiển hình thức. Herola tinh là liên bang thủ đô tinh, chung quanh có khác 5 viên nghi cư tinh cầu. Toàn bộ Herola tinh hệ cộng lại cư dân tượng 100 triệu. Vì phòng ngừa hoạt động ở vũ trụ trung tinh thú công kích tinh cầu. Herola tinh hệ từ trong tới ngoài phân chia tầng 5 khu vực. Này tầng 5 khu vực thời khắc có tuần tra hạm tuần tra. Một khi tinh thú xâm nhập bảo hộ khu, quân hạm sẽ lập tức đi đem này đánh chết. Dần ra tinh thú nhóm liền biết này đó khu vực không thể đi. Mà này tầng 5 khu vực cũng dần dần khung khởi liên tiếp Herola cùng mặt khác tinh cầu đường hàng. Không. Lần này cảnh thù đồng mục đích địa chính là Herola ngoại an toàn 5 khu. Lại xa nói xử đi tuần hàng hạm tuần tra phạm vi. Ai tới bảo đảm hắn an toàn. Hắn đứng ở đường cong lưu sướng. Có tiểu ô tô như vậy đại màu bạc vũ trụ phi hành khí trước. Lại lần nữa cúi đầu kiểm tra rồi một chút trên người trang bị. Liên thể phòng hộ y. Có thể ngăn cách vũ trụ phóng xạ. Năng lượng cháo vòng tay. Gặp được nguy hiểm có thể ngăn cản 3 lần vật lý công kích. Còn có phát sóng trực tiếp thiết bị, thông tin phương tiện, hết thảy đầy đủ hết, vừa lòng gật gật đầu. Hắn đối đại gia nói, chúng ta xuất phát thù đồ đồng quy cả đời hắc. Chủ bá đều tới rồi vũ trụ, có dám đi hay không tìm xem tinh nham thú. Hai nơ biến dị thú giác chính là chụp không ít tinh tế tệ. Hết chương.